1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Tân Thiên Địa. Theo Thọ Sơn tiệm cơm trở về sau, Lý Hòa liền vùi ở phòng ngủ chờ đợi một ngày chưa đi ra ngoài. Hà Phương đều hiếu kỳ, hắn cái này tính tình sao có thể đàng hoàng ngồi một ngày. Bởi vì Lý Hòa quyết định làm một kiện rất cách đáp người sự tình. Đoạt chu thế giới 500 cường tiếng Trung nhãn hiệu, tỷ như BM, Ben, G-Man, Volkswagen, Cưa, những này 500 cường tại Trung Quốc tiếng Trung nhãn hiệu. Năm 1978 nhãn hiệu cục đã lần nữa khôi phục. Nhưng là năm ngoái theo nhãn hiệu Pháp ban bố, mới tính chính thức khai trương. Đoán chừng lượng tăng trưởng cũng là chữ số, thả nhãn hiệu hồ sơ phòng tài liệu đều có thể chạy chuột. Lý Hòa đăng ký những này nhãn hiệu không màng kiếm tiền, chỉ là vì một cái tâm lý sảng khoái, lại nói tốt danh tự cũng là một loại tài nguyên. Huống chi nhãn hiệu tài nguyên càng là có hạn, phiên dịch một chuyến này, đối ngoại người trong nước vật danh tự phiên dịch, tận khả năng phiên dịch đến tận lực hoa mỹ. Phiên dịch ra môn mình tuyệt không có ý thức đến đây là tài nguyên. Chỉ cảm thấy mình bất quá là tin đạt nhã mà thôi. Bảo mã hương xa nhặt rơi điền. Bảo mã điêu xe hương đầy đường. Bảo mã hương xa khiến người ta cảm thấy mua bảo mã liền có quan lại quyền quý. Tướng quân anh hùng phong phạm. Tốt như vậy danh tự. Có Trung Quốc ngụ ý danh tự cho xí nghiệp bên ngoài dùng. Liền trà đạp, Lý Hòa chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Ngươi vẫn là tiếp tục gọi ba theo ngươi đi. Lao vụt, trực tiếp để người có một cỗ nhanh chóng hành xử ô tô ngay tại vùng quê. Trên đường lao vụt trực quan cảm giác. Còn đằng sau gọi Ben, vẫn là sửa chữa. Lý Hòa không xen vào. Lao vụt, bảo mã, hoa anh đào, huệ phổ, apple, thống nhất. Khang sư phụ, liên hợp lợi hoa, hoa liên, xi men, Philip, trong rừng, Lý Hòa nút thắt bộ óc nghĩ, lít nhà lít nhít viết 4 trang giấy, phân biệt đều tiêu chú muốn đăng ký ngành nghề thuộc loại. Những này cơ hồ chiếm đoạt Trung Quốc tuyệt đại bộ phận thị trường toàn cầu xí nghiệp. Muốn đi vào Trung Quốc liền nhất định phải tại Trung Quốc đăng ký nhãn hiệu. Nhưng là nếu như bọn hắn tại Trung Quốc nhãn hiệu sớm đã bị người khác cho đăng ký, vậy coi như thú vị. Có lẽ chờ bọn hắn tiến vào Trung Quốc thị trường thời điểm, phát hiện không có những tên này, có lẽ sẽ thay đổi mặt khác danh tự. Tỉ như KFC gọi Triệu Cơ, cũng không cái gì đại ảnh hưởng. Có lẽ sẽ có tài đại khí thô xí nghiệp sẽ chết trừ. Tỉ như Bảo Mã, lão tử tại Hồng Kông liền gọi bảo mã, chết sống không thể thay đổi, tài đại khí thô, để ngươi ra cái giá, có lẽ sẽ có đưa ra kháng nghị, tỉ như ở bạn, 8 cách răng đường, ta cái này tiếng Trung chữ Hán đều nhanh dùng 100 năm, đến Trung Quốc làm sao lại không thể dùng, có lẽ sẽ xin hành chính bàn lại, thưa kiện đến cùng, lại nghiêm ngặt một điểm đến nói. Theo thương nghiệp bản chất đến nói, tên cùng công ty kinh doanh quan hệ cũng không phải là nhất định. Apple điện thoại, Tuyết Lê điện thoại, Ô Mai điện thoại, Anh Đào điện thoại cái nào cao cấp hơn? Rất nhiều cho rằng tốt danh tự đại đa số là bởi vì người ta kinh doanh thật tốt. Khang sư phụ cùng Trương sư phụ không có bản chất khác nhau. Ô tô gọi Trung Hoa, cái tên này không cảm thấy cấp cao. Nhưng Trung Hoa thuốc lá là cấp cao đại danh từ. Cùng Trung Hoa, danh tự này thân quan hệ không lớn. Từ mấu chốt phải có tốt sản phẩm. Lý Hòa chậm rãi nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Khóe miệng mỉm cười. Cỗ này ác thú vị khoái cảm. Có lẽ chỉ có chính hắn mới hiểu. Đang chuẩn bị đem bút máy mũ cài lên thời điểm. Nghĩ nghĩ thuận tay lại đem Vương Lão Cát cho tăng thêm. Tỉnh các ngươi về sau còn thưa kiện, đi đăng ký nhãn hiệu việc này, chỉ có thể giao cho xấu hầu. phóng tới hắn danh nghĩa. Lý Hòa là không tiện ra mặt, có hại hình tượng, duỗi ra lưng mỏi, đi ra ngoài sắp xếp người đi tìm Xấu Hầu. Tòa nhà cổng có nhóm choai choai hài tử tại cửa ra vào đánh ná cao su. Lý Hòa cũng coi là quen mặt, chỉ là rất ít nói chuyện. Lý Hòa xông cổng một đứa bé vẫy gọi, "Tiểu Uy, đi giúp ta hô cá nhân, cái này 2 khối tiền cho ngươi, xe đạp sẽ cưỡi đi." Cưỡi ta xe, đại khái cũng mới 14-15 tuổi niên kỷ, cao hứng tiếp tiền, dựa theo Lý Hòa bàn giao, cưỡi xe đạp gió một trận giống như chạy. Nghe nói Lý Hòa có việc an bài, Xấu Hầu hấp tấp liền xuất hiện ở Lý Hòa trước mặt. Lý Hòa đem viết xong muốn đăng ký nhãn hiệu mấy chương trang giấy trực tiếp đưa cho Xấu Hầu. Đơn giản nói nhãn hiệu đăng ký quá trình. Xấu Hầu nghiêm túc nghe xong, không chút do dự liền tới đến nhãn hiệu cục. Nhãn hiệu cục ngay tại công thương tổng cục trong đại lâu làm việc. Đối cái này khi phái cao ốc, Xấu Hầu là hết sức quen thuộc tất. Thế nhưng là đến cổng, Xấu Hầu ngược lại không dám vào. Cổng còn có cảnh sát vũ trang đứng gác, vừa tức phái xâm nghiêm, Xấu Hầu có chút e sợ. "Đồng chí, ta muốn đăng ký nhãn hiệu thực tế bên trong sao?" Vì dự phòng đi nhầm làm trò cười, Xấu Hầu chuyên hỏi thăm xuống ra vào đại lâu người. "Phải." Ngoặc kép, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Xấu Hầu trong lòng cũng chưa nhẹ nhõm, nhìn một chút trong tay mấy tờ giấy, cuối cùng vẫn là kiên trì tiến vào. Ta muốn đăng ký mấy cái nhãn hiệu. Xấu Hầu vào đại sảnh, bất chấp tất cả, bắt lấy người liền hỏi, đăng ký nhãn hiệu, đi lầu 2 nhãn hiệu cục. Rốt cục đã tìm đúng địa phương, vào một cái văn phòng cửa sổ. Xấu Hầu nhanh lên đem Lý Hòa viết xong tờ giấy đưa vào. Mỹ nữ cán sự kết quả đến xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi. "Hoắc, nhiều như vậy?" "Đúng vậy, là hơi nhiều." Xấu Hầu tranh thủ thời gian hồi đáp. Nữ cán sự trực tiếp đếm, không thể tin mà hỏi, "Cái này đều có hơn 200 nhãn hiệu, người xác định toàn bộ đều muốn đăng ký sao?" "Đúng." Xấu Hầu tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. "Cái gì? Hơn 200? Không phải đâu." Ở bên trong làm việc, những người khác nghe được cán sự cùng Xấu Hầu đối thoại đều vây quanh. "Hoa, nhiều như vậy? Thật là có hơn 200? Hơn 200 a? Chúng ta đăng ký cục một năm đều đăng ký không đến 200 cái đâu." Toàn bộ cơ quan người tựa như sôi trào đồng dạng vây quanh, mồm năm miệng 10 nghị luận, còn mang theo tương đối ánh mắt kinh ngạc dò xét cái này Xấu Hầu. Xấu Hầu có chút ngượng ngùng. "Coca-Cola, Pepsi, Hoa Anh Đào, Huệ Phổ, Thống Nhất, Khang Sư Phụ, là những này sao?" Mỹ nữ cán sự thanh âm thanh thúy đọc lấy. Phía trên danh tự Xấu Hầu cơ hồ một cái đều chưa từng nghe qua. Nhưng là đây là Lý Hòa viết, nhất định sẽ không sai. Xấu Hầu hung hăng gật đầu. "Ai nha, cái này Coca-Cola không được, bị người Mỹ đăng ký." Mỹ nữ cán sự nhíu nhíu mày. "Cái gì? Bị người Mỹ đăng ký rồi?" Xấu Hầu cảm thấy không hiểu thấu, trong lòng âm thầm phỏng đoán, người Mỹ chạy tới Trung Quốc đoạt đăng ký làm gì? "Cái kia mặt khác đây này?" Xấu Hầu vội vàng hỏi. "Rất sợ mặt khác cũng bị người Mỹ đoạt đi." "Mặt khác đều có thể." "Qua bên kia giao xong tiền, tới lấp biểu." Mỹ nữ cán sự hồi đáp. Bất quá cuối cùng Xấu Hầu vẫn là phải khóc. Mấy trăm tấm muốn ký tên bảng biểu, hắn ký xong một chương, tay đều muốn run một cái. Lúc này, nhãn hiệu cục nhân viên công tác còn không có đoạt ngọn khái niệm. Làm việc hiệu suất cũng là tương đương nhanh, đối một trang giấy đầu thẩm tra đối chiếu một cái, không có tái diễn danh tự, liền ba bắt đầu con dấu. 3 tháng thông cáo kỳ thu hoạch được hạch chuẩn, không ai đưa ra dị nghị, thì tới lấy chính thức nhãn hiệu giấy chứng nhận. Cái kia đứng gác cảnh sát vũ trang thấy Xấu Hầu ôm một đống con dấu công văn ra, cũng là rất là tò mò nhìn nhiều mấy lần Sấu Hầu. Làm Sấu Hầu đem một đống con dấu công văn giao tại Lý Hòa trước mặt thời điểm. Lý Hòa cơ hồ không thể tin được chuyện này thế mà như vậy thuận lợi. Đều làm xong, Lý Hòa mở to hai mắt hỏi. Không, có một cái Coca-Cola chưa đăng ký thành. Sấu Hầu xoa xoa mồ hôi trán nói. Để cái này đại gia hỏa trốn thoát. Lý Hòa gởi cười, cũng không để trong lòng. Bất quá người ta đều tại Thâm Quyến thiết lập nhà máy, đăng ký cái nhãn hiệu xem như bình thường. Làm xong nhàm chán như vậy sự tình, Lý Hòa đột nhiên cảm giác được trở nên kích động. Đúng là kích động, mà lại làm không biết mệt. Mấu chốt đối với hắn mà nói, có thể gây nên hắn hứng thú sự tình không nhiều lắm. Lý Hòa đột nhiên mở ra một mảnh mới thiên địa cửa chính. Cơ hồ muốn lệ rơi đầy mặt. Sao sao sao sao sao sao, muốn tìm tới sự hưng phấn của mình điểm thật không dễ dàng. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.